Khí vận hệ thống, chương 268, nước cờ tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Thái Tổ mẫu Dương gia đã cấp cho Tần Vũ ba phần mặt mũi, hắn cũng đừng hoàng trả lễ cho nàng, liền lệnh cho thủ hạ mang trước một phần xính lễ. Cùng Nguyệt Thiền đến Dương gia ẩn cư chi địa, số lượng tài nguyên trong phần xính lễ này vừa đủ để Lão Thái Tổ mẫu có thể đào tạo lại thủ hạ đã bị hắn diệt sát, hai bên sòng phẳng, có qua có lại, xem như không ai nợ ai. Dương Cảnh Lan nhìn xính lễ bên trong không gian giới chỉ thoáng chút hài lòng, tên tiểu tế này của Dương gia coi như cũng không tệ, biết trên biết dưới, hiểu phép tắc lễ nghĩa. Nàng nói với thủ hạ Tần Thế Gia, các ngươi thông chi với Tần Thế Tử, lễ này ta nhận, Dương gia thần tiễn nhất mạch sẽ ủng hộ hắn. Nếu Tần Vũ đã có lòng, thì Lão Thái Tổ mẫu nàng cũng không keo kiệt, cấp cho hắn thêm một cái chỗ dựa tung hoàng ở Thiên Huyền Đại Lục. Tần Vũ nhận được tin báo từ thủ hạ, hắn vô cùng vui vẻ, dù ở trái đất hay Thiên Huyền Đại Lục, suy cho cùng, giữa người với người, ngoài tình cảm thì còn lại phải dùng lợi ích để làm việc. Tần Vũ hiểu rõ điều này cho nên rất chịu khó chi tiền tài cho việc phát triển mối quan hệ của mình. Nói một hai câu, chạm mặt một hai lần liền đòi người ta không cấp cho ngươi mặt mũi, thật là nực cười. Tần Vũ phê duyệt kế sách phát triển một lượt xong liền băn khoăn suy nghĩ về việc xây dựng mối quan hệ với các tông phái thiên cấp, cái hắn cần bây giờ là sự ủng hộ của thiên hạ. Từ những năm tháng chân ướt chân ráo bước vào thượng cổ Thanh Vân Tông, hắn đã xác định điều đầu tiên phải làm xây dựng thế lực cho riêng mình, sau đó là tạo dựng nên một thân uy danh hiển hách, hai thứ này hắn đã có, bây giờ bước tiếp theo chính là mối giao hảo với tất cả các thế lực lớn ở Thiên Huyền Đại Lục. Một khi đạt được điều này, hắn có thể hô phong hoán vũ ở đây, lúc đấy trợ lực cho hắn không chỉ là Tần Thế Gia và thế lực dưới trướng của hắn nữa, mà là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Người ta có thể chống lại một mình hắn, hoặc một mình Tần Thế Gia, nhưng chống lại toàn bộ thế lực lớn nhỏ ở Thiên Huyền Đại Lục thì là một chuyện khác. Nói đoạn, điện chủ Giao Trì Thánh Điện đã bước vào bên trong đại sảnh, phút chốc trong lòng nàng dâng lên từng hồi cảm khái, nhớ ngày đó hắn đến Giao Trì Thánh Điện chỉ là một tên nhị thế tổ nhỏ nhoi, dựa vào Tần Thế Gia mà hành sự ở Đông Vực, bây giờ đã trở thành bá chủ một phương, thế lực trong tay hắn đã ngang với Giao Trì Thánh Điện. Ngày đó, nàng đánh cược không sai, Giao Trì Thánh Điện với sự trợ giúp toàn lực của Tần Thế Gia mấy chục năm nay ngày càng phát dương quang đại, từng bước đi lên, tranh phong với thiên hạ. Nàng lịch thiệp nói, Tần Thế Tử, người cho gọi ta. Chấm, Tần Vũ cũng cung kính nói với nàng. Tần Vũ tham kiến tiền bối. Trước mời tiền bối an tọa, sau tiểu bối sẽ nói chuyện chính sự. Nàng khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, hỏi hắn. Thế Tử có chuyện gì cần Giao Trì Thánh Điện trợ giúp? Tần Vũ thong dong nói. Tiểu bối muốn mượn nhờ Giao Trì Thánh Điện hỗ trợ tạo mối giao hảo với các thiên cấp tông môn và tông môn phụ thuộc. Nàng khẽ gật đầu, tên thế tử trước mặt nàng, đã bắt đầu tính đến chuyện thu phục thiên hạ rồi sao, nàng nói. Chuyện giao hảo trong lời thế tử không biết là ý thế nào. Tần Vũ cười cười rồi nói, tiểu bối muốn đưa Giao Trì Thánh Điện trở thành đệ nhất thiên cấp tông môn dưới trướng thượng cổ Thanh Vân Tông Môn. Điện chủ Giao Trì Thánh Điện khẽ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện này không dễ, hơn nữa, xếp hạng phụ thuộc vào bên trên thượng cổ tông môn. Tần Vũ thong dong đáp lời nàng. Tiểu bối sẽ cho thủ hạ và đệ tử tiềm năng trong gia tộc tiến nhập Giao Trì Thánh Điện làm đệ tử tu luyện ở đây, trợ lực cho Thánh Điện tranh đoạt thứ hạng trong xếp hạng chi chiến. Hắn khẽ nhấp một ngụm trà rồi lại nói tiếp, hơn nữa, còn liên tục chu cấp tài nguyên cho Giao Trì Thánh Điện phát triển. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, điều kiện là gì, điện chủ một Thánh Điện thiên cấp như nàng, không thể nào không rõ đạo lý này, muốn nhận lợi ích từ người, phải bỏ ra một cái giá tương xứng, hơn nữa, hôm nay lời hắn nói ra không phải là đàm phán, mà là cưỡng ép đưa xuống, nàng không thể từ chối. Bây giờ đối đầu với hắn, chỉ có một chữ từ. Tần Vũ nhàn nhạt nói, sau này trưởng lão hội của Giao Trì Thánh Điện phải có người của Tần Thế Gia. Giao Trì Thánh Điện từ nay về sau hoàn toàn quy thuận Tần Thế Gia. Điện chủ Giao Trì Thánh Điện cười khổ nói, hiện tại, Giao Trì Thánh Điện đang là tông môn phụ thuộc của thượng cổ Thanh Vân Tông Môn, chuyện thế tử nói, có chút khoa trương. Hắn cười, đáp lời nàng, Tần Thế Gia là thế gia phụ thuộc của thượng cổ Thanh Vân Tông Môn, Giao Trì Thánh Điện quy thuận Tần Thế Gia, cũng vẫn là tông môn phụ thuộc của thượng cổ Thanh Vân Tông Môn, hơn nữa, chuyện bên trên, tiểu bối sẽ tự có sắp xếp. Nàng hít một ngụm khí lạnh nhìn Tần Vũ, nói như vậy, chuyện này hắn đã nắm chắc 7-8 thành mới gọi nàng đến để thông chi. Tính cách của hắn nàng cũng biết một chút, phàm là chuyện không chắc chắn, hắn nhất định sẽ không làm, một khi đã làm, hẳn là hắn đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Nàng cười khổ đáp, chuyện này Giao Trì Thánh Điện cần bàn bạc với các trưởng bối trong tông môn, không thể trả lời thế tử ngay được. Tần Vũ khẽ gật đầu nói, chuyện này không vội, điện chủ cứ thong thả bàn bạc rồi trả lời cho tiểu bối. Mấy chục năm qua Tần Thế Gia luôn hỗ trợ Giao Trì Thánh Điệt, mong người suy xét thận trọng. Nàng trong lòng thoáng chút bồn chồn, hắn nói lời này chính là đe dọa nàng. Mấy chục năm qua Tần Thế Gia quả thật luôn tạo điều kiện cho Giao Trì Thánh Điện phát triển ở Đông Vực và Trung Nguyên, hơn nữa, hỗ trợ không ít nhân lực và vật lực. Bây giờ nói lời cự tuyệt có chút khó khăn, chuyện này xử lý không khéo chính là trở mặt với nhau. Nàng thở dài nhìn nam tử trước mặt, ẩn ẩn cảm giác như đang đối mặt với lão tổ của Giao Trì Thánh Điện. Nếu như nàng không biết thân phận của hắn, chắc chắn sẽ cho rằng hắn phải sống ít nhất hai kiếp người. Nói rồi nàng nói lời cáo biệt, lập tức trở về Giao Trì Thánh Điện bàn bạc sớm ngày cho Tần Vũ một câu trả lời thỏa đáng. Bích Giao ở bên cạnh hắn bây giờ mới chịu lên tiếng. Đây là cách Tần Thế Gia lấy đức phục người sao? Hắn cười cười, đáp lời nàng. Lấy thực lực tuyệt đối làm điểm mấu chốt, lấy lợi ích hai bên làm điểm đàm phán, chính là đạo lý làm việc của Tần Thế Gia. Ta có lợi, ngươi cũng được hưởng phúc, đây không phải là lấy đức phục người thì gọi là gì? Bích Giao hừ lạnh nói. Nói thì hoa mỹ, hành động nhìn như chính chính nghĩa nghĩa, nhưng thật chất vẫn là lấy thế bức người mà thôi. Tần Vũ thơm lên má nàng một cái rồi nói. Nếu ngươi là một con kiến, nói một con voi kết giao hảo hữu cùng ngươi phát triển, liệu nó có nghe hay không? Bích Giao á khẩu, nàng nói. Miệng lưỡi trơn tru, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ chắp hai tay sau lưng, một thân chính khí lẫm liệt rảo bước ra ngoài đại sảnh. Tần Vũ hành sự khác hẳn với phong cách làm việc xưa nay ở Thiên Huyền Đại Lục, bọn họ chỉ muốn nhận lợi ích từ một phía, còn hắn lại ràng buộc lợi ích hai bên vào cùng một chỗ, buộc bọn họ phải lao tâm khổ tứ cùng hắn mới là thượng sách. Điện chủ Giao Trì Thánh Điện vừa phi hành vừa miên man suy nghĩ, nàng thở dài, hình như chính nàng đã đưa tông môn lên lưng của một con cọp. Nhưng chỉ ít ra hắn vẫn còn chút tình nghĩa, vẫn chịu nói đạo lý, nếu không thì nàng cũng không biết phải ăn nói với liệt tổ liệt tông như thế nào. Nếu nhìn vào Đông Tấn Quốc và Thương Quốc mà nói, nàng tin tưởng chỉ cần Giao Trì Thánh Điện cúi đầu xưng thần với hắn, chẳng mấy chốc nữa Thánh Điện sẽ trở thành đệ nhất thiên cấp tông môn ở Đông Vực. Mấy vị thái thượng lão tổ đi cùng nàng, thở dài nói. Ta nghĩ hắn muốn thành lập Hoàng Triều ở Thiên Huyền Đại Lục. Nàng khẽ giật mình, nói. Trưởng lão nghĩ thượng cổ tông môn sẽ chấp nhận cho hắn làm như vậy sao? Lão cười cười rồi nói. Trên dưới Thanh Vân tông môn quá nửa trưởng lão hội đã đứng về phe hắn. Chỉ cần hắn chịu đứng ra tranh phong vị trí tông chủ, ai có thể cản hắn đây? Điện chủ Giao Trì Thánh Điện hít một ngụm khí lạnh. Tần tiểu tử đã đi đến nước cờ lớn bực này, nàng cười khổ nói. Đúng là sự sắp xếp của hắn làm người ta trở tay không kịp, nhìn thì vô hại, nhưng mà. Lão lắc đầu cười cười. Ai, những người như vậy mới nguy hiểm, địch nhân không thể phòng bị, lấy gì đánh với hắn đây? Bây giờ mọi sự đã thành, ai có thể cản hắn? Nàng cười khổ một cái rồi im lặng không nói gì, ngẫm lại lão nói không hề sai, hắn vào tông môn một mực ẩn nhẫn im lặng chỉ quản lý sinh ý của sư phụ, không gây sự với bất kỳ thế lực nào, âm thầm chiêu binh mãi mã, đột nhiên ào ào tiến công Trung Nguyên lập nên hung danh hiền hách, được đà liền lập tức phát triển bách quỷ quân doanh. Ban đầu nàng cũng như mọi người cũng ngỡ tên nhị thế tổ Tần Vũ sẽ háo thắng tiến tới, ai ngờ lại im lặng mấy chục năm phát triển căn cơ ở Đông Tấn Quốc và Thương Quốc, thẳng đến gần chục năm trước một lần xuất quân diệt sạch Mục Thổ, mọi người mới vỡ lẽ lực lượng quân doanh của hắn đã phát triển đến bậc này. Bây giờ cho dù không có Tần Thế Gia, cũng không có bất kỳ thế lực nào dại dột chọc đến hắn. Lão lại nói, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Nàng gật đầu đáp lời lão, cắn chặt đôi môi đỏ mọng đến bật cả máu, hắn hành sự không khác gì những lão cự đầu, chỉ cho người ta một lựa chọn duy nhất, nàng thở dài. Ai, hy vọng ngươi không bạc đãi Thánh Điện chúng ta. Mấy tháng sau, Giao Trì Thánh Điện tuyên cáo với đệ tử từ nay Thánh Điện và Tần Thế Gia trở thành người một nhà tương trợ lẫn nhau, đệ tử của Thánh Điện không được gây chuyện với người của Tần Thế Gia, nếu như vi phạm sẽ xử tội như là đồng môn tương tàn lẫn nhau. Sau đó mấy ngày Tần Vũ liền cho người mang đến một lượng tài nguyên dồi dào cung cấp cho Giao Trì Thánh Điện hỗ trợ đệ tử trong môn tu luyện. Đệ tử bên dưới bởi vì tài nguyên cung cấp hàng tháng tăng lên liền vô cùng vui vẻ, đối với bọn họ chuyện này vô cùng tốt, không bị ràng buộc gì, lại nhận được lợi ích nhiều hơn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, đệ tử Giao Trì Thánh Điện có thể được tuyển mộ thẳng vào hàng ngũ thuộc hạ, hoặc khách khanh cung phụng của Tần Thế Gia, đây là điểm hấp dẫn chí mạng, trở thành người của Tần Thế Gia chính là có thể đi ngang ở Thiên Huyền Đại Lục. Một nước cờ này hắn đã làm xong, bây giờ Tần Vũ chỉ cần chờ đợi thời cơ chín muồi, là có thể phát triển mối giao hảo với các thiên cấp tông môn khác thông qua uy danh của Tần Thế Gia và Giao Trì Thánh Điện. Hắn có thể lợi dụng uy thế của gia tộc để đặt xuống mối giao hảo với bọn họ, nhưng cũng chỉ là hời hợt bên ngoài, mọi chuyện sẽ khác đi nếu có đệ nhất thiên cấp tông môn cúi đầu xưng thần với hắn, tâm lý của bọn họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, đây là điểm mấu chốt tầng tầng lớp lớp áp lực đặt lên vai họ. Cách chương.